Chương 918, đứng chổng ngược kim tự tháp. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng chủ nhân. Xin lỗi, ta sẽ không gọi, ngươi tới đi kỳ họ cổ mới vừa rồi bị Lưu Húc hù dọa, nhưng không phải là bị động tác của hắn, mà là trên người của hắn khí tức tà ác. Lưu Húc xui xẻo. Hắn cảm giác cực độ không nói, bất quá Lưu Húc vẫn nghĩ tới biện pháp, tuy là hắn mặc kệ đối với kỳ họ cổ làm cái gì nàng đều sẽ không cự tuyệt, thế nhưng Lưu Húc có thể hù dọa nàng. Dùng hắn cấp trên khí tức đi nghiền ép nàng, đến lúc đó sợ kỳ họ cổ mặc dù sẽ không phản kháng, thế nhưng bản năng sợ hãi lại để cho nàng thần trí đều mơ hồ, theo bản năng dễ rủa thoát đi. Vì vậy, Lưu Húc hưởng thụ một lần không cùng một dạng thể nghiệm. Phốc phốc một tiếng, theo kỳ họ cổ một tiếng động nhân rối ngâm, Lưu Húc tiến vào thân thể của hắn. Sự tình phát triển đến rồi hiện tại, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn dựa theo Lưu Húc ý tưởng, thế nhưng hắn lúc này cũng là bất chấp cái gì, chỉ là dùng sức ôm mỹ lệ tóc vàng ngự tỷ mộ hải kỳ họ cổ không ngừng mà tiến công tấn công nữa. Thế nhưng Lưu Húc cũng không có thể tận hứng, bởi vì hắn càng ngày càng điên cuồng, mà kỳ họ cổ thì sợ tè ra quần, rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Cư nhiên hôn mê Lưu Húc cực kỳ không nói, ôm kỳ họ cổ thân thể vào tắm thất, sau khi rửa sạch sẽ lại ôm trở về ngoa thất, sau đó ngã đầu ngủ. Ánh nắng sáng sớm còn mang theo điểm cảm rất mát, ánh sáng màu vàng chiếu xuống kỳ họ cổ băng thanh ngọc khiết yêu kiều. Non thân thể, càng lộ ra khác thường thuần trắng vẻ đẹp. Lưu Húc sau khi tỉnh lại, nhìn thoáng qua, suy nghĩ đến ngày hôm qua chính mình hành vi đối với một vị nữ tính mà nói, thực sự quá không thân sĩ, cho nên hắn quyết định lần sau hù dọa nàng thời điểm, chỉ có 1/3 uy áp được rồi, bởi vì ngày hôm qua 1/2 uy áp đối với kỳ họ cổ mà nói dường như nhiều lắm. Sau khi rời giường, Lưu Húc rửa mặt một phen, chuẩn bị lần nữa nệm ước, hắn lẩm bẩm, được rồi, ta muốn trên mặt đất đào cái lỗ. Đi tới bên ngoài biệt thự đi, hắn một quyền kích ra, dưới mặt đất mặt quả nhiên có hắc sắc điện lãm. Lưu Húc không có phát hiện nối mạch điện hộp, vì vậy liền dọc theo cáp điện tiếp tục đào, rốt cuộc tìm được. Hắn thổi rất mặt trên che lớp cắt đất, bắt đầu liên tiếp. Giải quyết, nên đăng nhập. Lưu Húc so với lần trước càng thêm cẩn thận tiếp thượng Internet, chính hắn thiết lập hòm thư chính ở chỗ này, không có bị cắt bỏ. Xem ra ta còn không có bị phát hiện. Sau đó, Lưu Húc phát hiện một phong chưa đọc bưu kiện. Phát món người viết nạ nổ mòn thư là như thế viết, vèm đệ mòn, ngươi vì sao muốn phải cứu ta mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, thế nhưng miễn là ngươi có thể giúp ta thoát ly hệ kẹ mẩn không chế, ta nguyện ý giúp ngươi làm một sự tình làm báo đáp. Ta đã biết rõ ý vị trí của ngươi, nếu như ngươi từ hiện tại chỗ ở địa phương vẫn hướng tây đi, liền sẽ phát hiện một cái lưu sa hà. Dọc theo sông đi xuống, là có thể phát hiện ta chỗ ở kim tự tháp. Chứng kiến phong thư này, Lưu Húc trở nên kích động. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, miễn là nạ nổ mòn đến rồi trong tay mình, đến lúc đó liền không phải do nó. Lưu Húc mang theo kỳ họ cổ, cùng nhau nằm trong quan tài, mà đã huyết tộc hóa kỳ họ cổ cũng không ghét, hai người liền ôm cùng một chỗ, cùng nhau bay đến đại sa mạc. Trong lòng ôm một mỹ nữ, Lưu Húc liền không nhịn được suy nghĩ vơ vẩn, thế nhưng quan tài thì lớn như vậy nhất điểm không gian, có thể việc làm thực sự là có hạn, cho nên hắn cũng liền chỉ là trình một phen tay chân chi dục, mà kỳ họ cổ toàn bộ hành trình đều rất phối hợp. Cuối cùng thì dùng tay nhỏ bé của nàng phục. Thì hắn quan tài che mở ra, Lưu Húc cùng kỳ họ cầu ngồi dậy, nhìn phía dưới cảnh sắc. Sa mạc nhiều hùng phong, chung quanh mênh mông mù mịt. Tà dương bên dưới đất bằng phẳng, tiêu tiêu bóng người trưởng. Phủ kiếm bắt đầu tuần rượu, bi ca cảm khái lấy khảng. Buộc tóc đi sa du, liên chiến ở tứ phương. Ta thấy được kỳ họ cổ cao giọng hô, nhưng là thanh âm của nàng trở nên tràn ngập nghi hoặc. Cái này là kim tự tháp A nghi ngờ nguyên nhân đang ở trước mắt. Cái này kim tự tháp là đảo ngược, thâm nhập dưới đất. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, kim tự tháp đều chắc là dùng gạch đá đối thế mà thành, nhưng mà cái này một cái lại từ to lớn màu sắc rực rỡ mảnh sứ vỡ xây thành, ngay cả lối đi nhỏ cũng bày khắp gạch men sứ. Bầu trời thổi tới cắt đất rơi trên mặt đất, có vẻ tựa như một tấm tấm thảm thật to, mặt trên không có một vết chân, thoạt nhìn thật lâu không người đến qua, thật dài âm sừng tuyến dọc theo tường cùng trần nhà chỗ giao giới về phía trước kéo dài. Lưu Húc đầu tiên là đâu vào đấy kỳ họ cổ, để cho nàng ở kim tự tháp người gần nhất ốc đảo chờ mình, mà hắn thì một mình đi kim tự tháp. Tiến nhập kim tự tháp, không biết tại sao vậy, Lưu Húc sau lưng ngọn đèn lần lượt tắt, có lúc xuất hiện lối rẽ, trong đó cũng chỉ có một con đường sẽ bị điểm sáng. Cái này nhất định là tại dẫn đạo ta, nano mòn hẳn là đang ở ánh sáng phần cuối. Lưu Húc nói, kim tự tháp mũi nhọn chôn sâu cắt cuối cùng, mặt dưới lại hướng phía Thái Dương mà ở Ai Cập thần thoại bên trong. Thái Dương bị cho rằng là thần thánh, cho nên cực kỳ tự nhiên, kim tự tháp bên trong phần lớn thông lộ đều hơi dốc xuống dưới. Lưu Húc đi đại khái 10 phút, phát hiện một tòa cửa kim loại. Ở cái này cái trong thế giới, Lưu Húc còn chưa từng thấy như thế cao cấp kim loại tài liệu, so với hắn tòa kia cổ bảo còn muốn cao cấp. Chính là chỗ này sao trước nhìn một cái xem. Chốt cửa là đồng tao, Lưu Húc thử một chút, tay nắm cửa không chút sức mẻ. Kỳ thực, cái chuôi này tay trên thực tế đã là một thanh khóa, cũng là một cái bẫy dập. Nói như vậy, nếu có người muốn xâm nhập, môn sẽ tự động mở điện, siêu cao thế sẽ đem kẻ xâm nhập ngăn cản ở ngoài cửa. Thế nhưng nạ nổ mòn biết Lưu Húc sẽ đến, vì vậy nhận việc trước tắt đi cái này dự thiết trình tự. Lưu Húc cảm thấy khả năng có cái gì ẩn giấu công tắc, thế nhưng hắn cũng không cho phép bị cố sức tìm kiếm, mà là chuẩn bị bạo lực phá vỡ nó. Lần đầu tiên tự nhiên không có khả năng trực tiếp công phá, bởi vì Lưu Húc không dùng toàn lực, động tĩnh huyên quá lớn, kinh động hệ kèm mẩn, vậy thì có vi hắn ước nguyện ban đầu. Thế nhưng 5 lần huyết chi quyền công kích sau đó, cái kia kim loại tựa như băng côn giống nhau mất hết đi, để lại một cái cự đại động. Bên trong là một cái phòng, bốn bề trên thạch bích viết đầy chữ số, chữ cái, còn có giống như chữ tượng hình giống nhau bút hoa tương liên phù hiệu. Là vâng đúng trình tự. Lưu Húc thốt ra, tân quản chúng nó cùng loạn tô vẽ linh tinh vẽ xấu cực kỳ tương tự, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được, những thứ này phù hiệu mình có thể sản sinh năng lượng. Còn tù thở có thể sinh ra năng lượng thực sự là thần kỳ thế giới. Cái từ này là mới đầu Lưu Húc giọng nói mang vẻ hưng phấn, nạ nộp mòn, ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra. Hắn nói chuyện đối tượng là một người giống người máy giống nhau bị ném ở gian phòng trung ương đồ đạc, nó chính là Lưu Húc đang tìm nạ nộp mòn. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.